Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Nhân Tự Liên Truyện trên trang web thegioido.org, người đọc Tuyết Sơn Thị Hồ. Chương 316: Thất Tung. Không có, 7-8 năm trước, tại à đang giúp Mã Sư Huynh chăm sóc dược viên, huyết sắc thí luyện không phải là lúc nào đó sao? Trên thế tỷ vì sao lại hỏi như vậy chứ? Hật ngẩng đầu lên, trả lời thản nhiên, thậm chí trên mặt còn ra vẻ tốt hơn. Chân Thảo Kiếm xót một tiếng, vẻ mặt trở nên tái nhợt, cả nơi môi đỏ mọng, ngượng gạo nói: Không có gì, nhưng ta nhớ là năm đó Hàn Sư Đệ ra ngoài một lần, thời gian dường như rất trùng hợp. Ồ, là lúc ta đang chuẩn bị cho huyết sắc thí luyện, cho nên ra ngoài thu mua ít pháp khí phù lục, nhưng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Hà Lập bình tĩnh phủ nhận nói. Nghe Hà Lập nói như thế, Trên Giọt Thiến không biết nói gì hơn, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chọc Hà Lập, làm cho hắn thấy nao nao trong lòng. Một khi đã như vậy thì ta không còn gì để nói, chị ngươi có thể đi rồi, ta muốn một mình ở đây một lát cơ. Trên mặt Giọt Thiến hiện ra vẻ thất vọng có thể phát hiện, nhẹ nhàng quay sang một bên, trong thanh âm chắc ngập về mệt mỏi. Hà Lập thấy thế hít một hơi, biết bất kể là đối phương có tin lời hay không thì vị Trần Sư Tỷ này sẽ không tiếp tục quấy rầy mình nữa. Ở vị ý tứ kinh nghi viện chi của hắn, vị Sư Tỷ này nghe ra cũng nói đúng, mà với tính cách kiêu ngạo của đối phương tự nhiên sẽ không tiếp tục chủ động tìm hắn nữa. Sư Tỷ, đã vậy ta xin cáo từ. Hà Lập xoay quay tay lại, không thể dừng lại mà xoay người rời khỏi hoa viên. Đối với thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất, Trần Sở Thiến mới quay xoay ra người, lại dùng mắt phức tạp nhìn phía cửa, nhỏ giọng nói: Không phải ngươi thì còn có thể là ai được chứ? Năm đó ngươi ở trong cốc có thực lực này mà lại vừa vặn ra ngoài, cũng chỉ có ngươi thôi, Hàn Sư Đệ. Nói xong lời đó, nàng duyên dáng để trước một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ, dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng vắt đóa hoa xinh đẹp ướt át xuống, để dưới mũi khẽ khẽ ngửi. Theo mùi hương thơm ngát, cả người Trần Giọt Thiến chìm vào trầm tư. Hà Lập ra khỏi hoa viên, thở một hơi dài, lắc lắc đầu, lấy bước nhanh về phía phòng khách. Những người khác thấy Hà Lập nhanh như vậy đã trở về, kể cả thấy giật mình. Tuy nhiên ai cũng biết, không chủ động đi ra hỏi việc thăm việc này. Cho dù có người cười nói vài câu về Hà Lập và Trần Giọt Thiến, nhưng hắn cũng không làm thèm để ý, cười cười, sắc mặt cũng không đổi khác. Chỉ một lát sau, Trần Giọt Thiến cũng trở lại, về mặt như thường, ngồi xuống bên cạnh Trung Vệ Nương, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với Trung Vệ Nương. Những người khác thấy vậy, tự nhiên cũng không tiện hỏi, nói đùa về chuyện của hai người nữa, lập tức chuyển tài để đến trận đấu Hát Sát Giáo. Thời gian trôi nhanh, ngày đã qua đi, đám tu sĩ Hoàng Phong Cốc sớm trở về phòng của mình, đã chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Mặc dù mỗi người đều nghĩ rằng bên mình chỉ ưu thế về số tu sĩ trúc cơ kỳ, giành thắng lợi chắc chắn, không có vấn đề gì khó, nhưng vẫn rất cẩn thận, dù sao ai cũng muốn mất mạng về sự kinh địch. Tuy nhiên, nghĩ đến sau khi tiêu diệt được hang ổ Hát Sơn Giáo, có thể đạt được nhiều chỗ tốt, nhưng những người này có thể nhìn được kích động trong lòng. Dù sao bọn họ bình thường nào có cơ hội quang minh chính đại diệt trừ tu sĩ trúc cơ kỳ. Đương nhiên, mọi chuyện việc chém giết thì tu sĩ ma đạo, loại chuyện đó như đem đầu treo ở bên dưới sinh tử vậy. Lần này tu sĩ trúc cơ kỳ Hóa Sơn Giáo cũng không phải là có một hai người, nói vậy thì tài liệu pháp khí tinh phẩm trên người đều có không ít. Đây cũng là hơn phân nửa nguyên nhân tại sao đám tu sĩ này lại tiến đến đấy, đặc biệt là đồng môn của vị Trần Sư Tỷ đến hỗ trợ này. Nếu không chỉ bằng một lời tiêu diệt tả ác thì lại vô duyên vô cớ mà liều mạng chứ. Hà Lập cũng ở trong phòng chờ đợi, lặng lặng kiểm tra mấy con khô lưỡi thú trên tay, và Mông Sơn Hữu thì lại đang cung kính từ trước mặt hắn, bộ dáng vì Lập mà ra sức. Sau khi mấy vị đồng môn của Hà Lập đến đây, lão giả mặt đen cũng muốn tiến đến làm quen với bọn họ, xem có thể đạt được chút chỗ tốt nào hay không. Nhưng bất luận là bọn họ Tống Mông hay đám tu sĩ Trần Sư Muội, sau này ai lại có thể để cho tán tu được cái kỳ như lão mặt đen vào mắt thứ. Sau khi nói vài câu không khách khí xong thì để mấy người này đi ra ngoài, làm cho mấy người này hiểu được chúng ta tệ phái Thực ra không phải tu sĩ trúc cơ kỳ nào cũng có quan hệ với bọn họ, vì vậy càng thêm kính sợ với Hàn Lập. Trận chiến lần này phải hát sát giáo, bất kể thắng hay thua, các người cũng không nên đi. Tốt nhất là ngay đêm nay ra khỏi chỗ này tạm lánh. Cô lợn thú trên tay Hàn Lập lóe lên, bị thu vào trong chữ vật, lạnh nhạt nói: "Nhưng tiền bối, chúng tôi sao lại có thể lâm trận lùi bước được chứ?" Lão giả mặt đen vội vàng đại diện cho những người còn lại mở miệng nói: "Đây không phải là chuyện lùi hay không, mà các ngươi căn bản không thể xen vào, tự tiện tham gia chỉ mất mạng vô ích mà thôi. Trong này có vài món thượng giai khắp pháp khí, mời các ngươi lấy một món rồi đi đi, cũng coi như là quà từ biệt mà các tiền bối tặng cho." Hà Lập lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Nói xong, Hà Lập phất tay áo một cái, trên bàn liền có thêm vài kiện pháp khí tinh xảo lấp lánh hào quang. Trên người Hà Lập không phải chỉ thừa một kiện pháp khí ỉm ra mà thôi, hơn nữa số lượng còn không ít. Dù sao hắn giết chết nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, thu được tất nhiên là rất kinh người. Chẳng qua Hà Lập không có ý lấy ra tặng cho mấy người này vài món thượng giai pháp khí, đối mấy vị tán tu luyện khí mà nói đây là vật không tệ rồi. Lấy ra đỉnh giai cấp pháp khí chỉ sợ làm cho mấy người này nảy lòng tham, càng bắt lợi để hắn thu phục mấy người này mà thôi. Quả nhiên mấy người Mông Sơn Từ Hữu nhìn thấy đám pháp khí này trên mặt mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn, hứa là về sau nếu Hàn Lập có chuyện gì cần bọn họ làm thì cứ việc đến Mông Sơn tìm bọn họ là được. Bốn người bọn họ rất vui mừng, nguyện vì hắn mà ra sức. Một khi đã nghe được những lời này từ phía tận đáy lòng này, Hàn Lập sẽ cấp cho bọn họ mặt mũi tự mình đưa mấy người ra khỏi Việt Kinh, khiến cho Mông Sơn Từ Hữu càng thêm cảm kích. Nhưng lúc gần đi, lão giả mặt đen đột nhiên đi đến bên cạnh Hàn Lập, cẩn thận nói: "Tiền bối, Vũ Muội có phải là sẽ không xuất hiện ở Hắc Sáo không? Tiền bối không cần nói gì, các huynh đệ tại hạ thực ra không trong lòng cũng đều biết rõ, chỉ sợ tứ đệ cùng đoán được vài phần. Tuy nhiên trong đoàn người không muốn phá tấm cửa sổ bằng lưỡi mỏng mà thôi. Dù sao Ngũ Muội lún quá sâu, không xuất hiện trước mắt huynh đệ chúng tôi là cũng tốt lắm rồi." Lão già nói, nhưng lần này dường như đã bỏ xuống được gánh nặng trên lưng. Khâu Bộ lại phải kính cẩn cáo từ hắn rồi rời đi. Hạt đứng tại chỗ, nhìn thấy ảnh Mông Sơn Từ Hữu dần dần rời mắt. Trong lòng còn đang cân nhắc dụ ý trong câu nói cuối cùng của lão già mặt đen. Một lúc sau, Hạt lại bỗng cười cười, xó phiêu nhiên mà trở về thành. Sau khi trở lại tần phủ, sắc trời đã tối đen, tất cả mọi người của Hoàng Phong Cốc đã mặc chỉnh tề ở trong đại sảnh chờ phân phó. Nhưng mà họ lại kinh ngạc phát hiện vị Tam Sư Huynh lại không có ở đó. Họ lại không khỏi ngạc nhiên hỏi Tống Mông đang lau lau cách tóc khí trường kiếm màu lam hỏi: "Tứ Sư Huynh, Tam Sư Huynh đâu rồi?" "Lục Sư Huynh muốn đi khuyên Lục Sư Đệ một chút nữa, nếu là Lục Vũ Sư Đệ đáp ứng thì trận chiều hôm nay càng nắm chắc hơn. Tuy nhiên theo ta thấy, Lục Sư Huynh thấy chỉ phí thời gian mà thôi. Vũ Huyễn tiểu tử này nếu là muốn hỗ trợ thì lúc trước đã không bỏ đi rồi." Tống Mông không khỏi ngẩng đầu lên nói: "Thế thì Lục Sư Huynh?" Hạt nhíu mày, vừa định hỏi thêm một chút thì Lữ Tĩnh đã một mình trở về, thế về mặt kỳ quái: "Lục Sư Đệ, tên Vũ Sư Đệ của các ngươi thực sự có không muốn đến sao? Nếu là như vậy thì thôi đi, thêm hắn hay thiếu hắn cũng không sao cả, chính người chúng ta cũng đủ để đối phó với đám người khác sát giáo rồi." Một tên nam đệ tử nhìn qua thì thấy nhiều tuổi nhất trong đồng môn của Trần Sư Muội, không thèm để ý nói: "Nếu là như vậy thì đã tốt lắm rồi, một chút là lần này ta đến đó ta các bạn không gặp được Vũ Sư Đệ." Lưu Tĩnh cười khổ một tiếng, từ từ nói: "Điều này làm cho mọi người ở trong phòng đều dùng mình. Sao sợ thế? Lưu Sư Huynh, tên tiểu quỷ nhát gan đó không phải ở trong khách điếm gần đó sao? Chẳng lẽ đã trả phòng với sư môn trước đó sao?" Chu Vệ Nương chớp chớp mắt và nó hỏi: "Không phải, ta nghe chủ khách điếm nói một chút, sáng sớm hôm qua Vũ Sư Đệ sau khi rời khỏi đó vẫn chưa có trở về, mà quần áo hay ra thì trong phòng khách điếm vẫn còn để đó không thu thập lại, không giống như là đã là hội cốc cả." Lưu Tĩnh lắc lắc đầu, trong lời nói đầy vẻ lo lắng. Nghe nói thế, mọi người cũng đều nghi luận, nhưng không ai nói được cái chính xác là tại sao lại như vậy. Tuy nhiên Hà Lập ở bên lại âm thầm nghĩ: "Chẳng lẽ thế Vũ Huyễn này lại xuất kiểu đến vậy, bị Hắc Sắc Giáo bắt đi sao?" Có lẽ Lưu Tĩnh cũng có suy nghĩ như Hà Lập, trên hàn sắc trời bên ngoài, chú quyết đoán nói: "Chuyện của Vũ sư đệ trở về sẽ nói sau, bây giờ chúng ta xuất phát thôi. Trận chiến này nhất định phải thành công, tiêu diệt toàn sắc sơ giáo." Chương 317 Tứ tượng trận. Màn đêm vừa buông xuống, trên một trời tối đen của hoàng thành liền xuất hiện một đám người hoặc phong cốc không mời mà đến, ngự khí đến trên tường thành tối mịt. Lưu Tĩnh cầm đầu liền lược nhìn cái gọi là cấm địa, trong lòng thoáng chần chừ một lát nhưng vẫn hào khí vạn phần vung tay lên: "Đi!" Thanh âm của hắn rất cự quyệt, không hề có được phần do dự, sau liền xông lên. Trước tiên những người khác thấy vậy liền hợp ứng bám theo. Sự kinh nghị cấm lệnh của thanh thất phái đã sớm bị bọn họ vứt ra khỏi đầu. Hà Lập xông tên trước về trước và cố ý chậm lại một chút, bay ở đuôi đám người. Điều này không phải Hà Lập cố ý gì khác, mà là hắn đang yên lặng cảm ứng đến đảo quanh trận đã bố trí đêm qua. Khi bay đến cách khoảng phong cung vài dặm, khóe miệng Hà Lập hơi lộ ra nụ cười thần bí. Quá tốt, đại trận vẫn còn tồn tại hoàn hảo. Giờ hệ linh khí mà hắn âm thầm bố trí không bị ai làm hơi tổn chút nào. Điều này khiến cho Hà Lập rất vui. Lát sau, chính khi bọn họ đã phiêu phủ trên bầu trời của hoàng cung, từ trên nhìn thấy hết thảy hoàng cung đại nội. "Mọi người đã ký nghị đây, hành động lần này của chúng ta để theo thực tế kế hoạch đã định, chia binh làm hai đường, một đường xông thẳng vào tầm cung của hoàng đế vệ quốc, giải cứu khỏi tay Hắc Sa giáo. Chỉ có như vậy mới có thể đề phòng đối phương chó cùng dậu dùng hoàng đế vệ quốc uy hiếp chúng ta, và những người còn lại trực tiếp xông lên lãnh cung nơi ở của giáo chủ Hắc Sa giáo, tập trung tiêu diệt đám tử tứ đại huyết thị kia, rồi hãy tiếp tục. Sau đó hai bên tập trung tại một chỗ đối phó với tên giáo chủ là bề quan kia." Lưu Tĩnh trinh trọng nói lệnh kế hoạch tên đó một lần nữa, khiến những người khác nghe xong tiếp tục gật đầu. Người đã sớm phân phối ổn thỏa trung vệ nương và Trần Sảo Tiến đi giải cứu hoàng đế Việt Quốc, Lưu Tĩnh và những người còn lại thì trực tiếp đánh lãnh cung được tứ đại huyết thị bảo vệ, hay là cũng ở trong số đó. "Thất sư muội, Trần sư muội, hai người các muội cẩn thận đó, trước khi chia tay." Lưu Tĩnh đặc biệt dặn dò một câu. Hai nàng tự nhiên vương dạng một tiếng rồi bay đi. Hơn lúc sau đã không một tiếng động, biến mất trong đêm tối. "Khi mọi người gặp những tên tu sĩ khác không cần nhúng tay, một khi những tên này có thể tự do đi lại trong hoàng cung thì khẳng định là người Hắc Sát giáo rồi. Chúng ta cũng nên ra tay để tạo ra chút cơ hội cho hai vị sư muội." Lưu Tĩnh quay đầu lại nói với mọi người một câu rồi trực tiếp ngự khí bay về phía lãnh cung mà Hà Lập nói. Hà Lập và những người khác cũng cùng bay tới. Một lát sau, mấy người bọn họ đã từ trên trời giáng xuống, lập tức bị đám đệ tử Hắc Sát giáo bảo vệ bên ngoài lãnh cung phát hiện. Lập tức một tiếng rít vang lên, các loại pháp thuật pháp khí tự nhiên bí mật lừa gần lãnh cung đầy trời phát ra, nghi đó mấy người ánh sáng đom đóm mà cũng coi là đỏ tranh với ánh trăng. Lưu Tĩnh vung tay lên, một chiếc khăn tay bằng tơ lượn sáng bay ra, trong nháy mắt để biến thành một tấm lá chắn khổng lồ trước mặt mọi người, bảo vệ cả đám người Hà Lập ở phía sau. Nhiều uy lực pháp khí này của hắn thật đúng là tin tưởng không nhỏ. Quả nhiên khi vừa thi triển ra, pháp thuật và pháp khí đồng thời công kích lên nó, nhưng sau khi màn hào quang chói mắt phát ra nó chẳng tổn hại chút nào, ngược lại còn trực tiếp bắn ngược lại một ít pháp thuật trở về, đến cho một ít giáo đồ Hắc Sa giáo bên dưới cả bay chó chạy chật vật không chịu nổi. "Lưu Xuyên, hạ thủ đoạn!" Tống Mông đang sóng vai lao xuống với Lưu Tĩnh, thế liền được tiếng khen, sau đó không hề khách khí ném vật trong tay ra ngoài. Một thanh cự kiếm màu lam rất lớn xuất hiện trong đêm tối, chính là tịch xé pháp khí Lam Ti kiếm mà hắn thích dùng nhất. "Đi!" Hai tay Tống Mông bắt pháp quyết, thanh cự kiếm phát ra một tiếng ngâm dài, tự động tuân lệnh như bánh xe. Điều này khiến cho đám đệ tử Hắc Sát giáo không còn lo lắng vì thanh kiếm khổng lồ này ngẩn người ra. Tầm Mông nhớ đến điều này, trên mặt xuất hiện một nụ cười ác độc, đưa hai ngón tay khẽ điểm về phía Lam Ti kiếm đã biến thành bánh xe ánh sáng rất lớn kia. Lập tức ánh sáng màu lam chợt có chợt mở, đột nhiên bắn thẳng ra vô số tia sáng mấy nhọn, lập tức đem người trong phạm vi hơn 10 trượng bao phủ cả bên trong. Nhìn thấy cảnh này, đám đệ tử Hắc Sát giáo bên dưới đều kinh hồn lập phách. Các loại pháp thuật và pháp khí bảo vệ đều được thi triển, muôn ngăn cả công kích kinh khủng này. Liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị vô số tia sáng màu lam xuyên qua. Hầu hết các đệ tử Hắc Sát Giáo bị xuyên thủng như tổ ong, chết ngay tại trận. Hoàng đội bảo vệ vị trí yếu hại, nhưng chỗ khác cũng bị xuyên thủng nên đã không còn đủ sức chiến đấu. Hai chiêu vạn tiên thiên hạ, đã đại nghề danh, chiêu này của Tống Sư Huynh quả thực là rất danh bất hư truyền. Một vị sư huynh của Trần Sảo Thiến thấy uy lực của chiêu này, không ngoài thuận lòng khen ngợi một câu, làm cho Tống Mông hơi tự đắc. Lúc này mấy người bọn họ nhẹ nhàng hạ xuống trước cửa của lãnh cung. Đám đệ tử Hắc Sát Giáo nghe mặt sống sốt, làm sao còn dám tùy ý ra tay nữa chứ, sớm đã thất hồn lạc phách rồi. Khởi động tứ tượng trận, mời bọn họ vào bên trong. Đang lúc đám đệ tử Hắc Sát Giáo còn sốt lại sợ hãi thì một giọng nói vô cùng lạnh lùng từ trên lãnh cung chuyển ra. Tiếp theo một bóng người màu trắng tản mát ra hàn khí, trong nháy mắt đã xuất hiện trước cửa, chính là Băng Yêu vừa lúc đến phiên canh gác. Vừa rồi chính là hắn cần răng ra lệnh, lúc này hắn vừa sợ hãi vừa phẫn nộ nhìn đám tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Hừ, yêu ta nắm mặt đi. Lưu Tĩnh vừa nghe thấy những lời này đã thấy tu vi hắn, lập tức biết đây là một trong tứ đại huyết thị. Hắn hử lạnh một tiếng, hai đạo ngân quang từ trên người bắn ra, chém thẳng vào trong đầu đối phương. Những người khác thấy thế cũng bày ra các loại pháp khí sáng ngời, muốn lập tức hợp sức chém chết tên hào thủ Hắc Sát Giáo hội vừa rồi. Bọn họ không phải đang đấu võ với đồng môn nên tự nhiên sẽ không đơn giản là đả độc đấu. Hay là cũng có 6 đạo kim quang từ túi chữ vật bay ra vụt ra, có thể chém chết tên huyết thị này, hay là đương nhiên cực kỳ là vui sướng. Nhưng đúng lúc đó, cảnh vật trước mặt đám người Hàn Lập bỗng nhiên trở nên mơ hồ một chút. Tiếp theo, chết quay cuồng. Mấy người chấn động trong nháy mắt đã xuất hiện trong vùng trời ngập băng tuyết. Bốn phía xung quanh trắng xóa, gió lạnh vu vu, bông tuyết bay múa đầy trời, đối diện đâu đâu cũng có bóng dáng của Bạch Y Nhân. Đám người Lưu Tinh mặc dù giật mình trong lòng, nhưng biết mình vừa rơi vào trong tứ tượng trận, chỉ kinh hoàng một chút đã bình tĩnh trở lại. Dù sao trong này có nhiều đồng môn chút cơ kỷ như vậy, một cái tiểu trận có gì đáng sợ chứ. À ha, là gan của các ngươi không nhỏ đó, dám làm đệ tử của bổn môn bị thương. Các ngươi ở trong đại hội đại trận của bổn giáo, chỉ ngơ một lát cho khỏe đi. Giọng lạnh lùng phiêu hốt không chừng như từ bốn phương tám hướng truyền ra vậy, thấy rất là kinh người. Tứ tượng trận, chứ vị có biết gì về pháp trận này không? Chúng ta tốt nhất là không cần phải phá trận ra ngoài thật nhanh, để làm cho tứ tượng trận của bọn họ tập trung lại một chỗ thì rất khó khăn đấy. Lưu Tinh không thể để ý lời chọc ghẹo của Băng Yêu, vẻ mặt như thường nói còn những người khác. Những lời này vừa nói ra, mọi người liền mắt nhìn nhau, chứ không một ai mở miệng nói chuyện. Ta cũng hiểu một chút về trận pháp, cũng từng nghe nói qua về tứ tượng trận này, nhưng phương pháp phá trận này thì ta không có liên nghiên cứu qua. Trận này ở trong trận pháp xem như là một loại hiếm có, nên người bình thường sẽ không nghiên cứu. Dĩ sư tỷ của Trần Sảo Thiến nhìn thấy khuôn mặt của mọi người nên chần chừ nói, điều này cũng có chút phiền phức đây, chẳng lẽ thực sự phải kệ mạnh mà phá trận sao? Lưu Tĩnh nhìn nhíu nhíu mày, có chút không tình nguyện lẩm bẩm nói, phải biết rằng kệ mạnh phá trận đúng là phương pháp trực tiếp đơn giản nhất, nhưng chẳng những tốn thời gian quá lâu, còn có thể tiêu hao rất nhiều pháp lực của mọi người, điều làm cho trận đại sau khi phá trận sẽ rất vô cùng bất lợi. Chỉ sợ đây cũng là một trong những ý đồ mà kẻ địch dụng trận là pháp này. Những người khác nghe thấy vậy đồng dạng nhìn nhau có chút lo lắng. Và lúc này chiến một giọng nói tò mò, ồ, thế đệ ngươi làm gì vậy? Tổng mô không hiểu chút gì về trận pháp nên chẳng cần phí tâm tư phá trận, mà nhìn ngó xung quanh nên thấy hành động Hoàn Lập. Hoàn Lập xuất ra pháp khí thủy tinh cầu đặt trước hai mắt, nhìn qua nó chăm chú nhìn phía nào đó. Cơ chí kỳ lạ khiến cho Tổng Mông rất tò mò, không nhịn được mở miệng hỏi. Một câu này khiến cho đám người Lưu Tinh cũng chú ý tới Hàn Lập, điều nghi hoặc của hắn. Hàn Lập bình tĩnh bỏ thủy tinh cầu xuống rồi quay đầu lại nói với Lưu Tĩnh, ta có thể tìm được cơ sở của trận pháp này. Cái gì? Tìm được sơ hở? Những lời này của Hàn Lập khiến cho mọi người đang chăm chú nhìn hắn rất là vui mừng, Lưu Tĩnh lại càng vui mừng ra mặt. Chương 318 Thanh Văn Trọng Hiện. Hàn sư đệ quả thật là khắc thường mà, nhưng như vậy đã tìm ra sở sao? Lưu Tĩnh khen ngợi một câu rồi mừng rỡ hỏi, Hắn là mỉm cười, bỗng nhiên đưa thủy tinh cầu lên trên tay. Sư huynh dùng tử quang cầu này nhìn phía đó một chút là biết. Hắn dùng ngón tay chỉ về phía mình, vừa nhìn lúc nãy nói. Lưu Tĩnh nghe thấy thế, nên tò mò cầm lấy pháp khí này, cẩn thận nhìn vào thủy tinh cầu. Vừa nhìn vào đó, hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một lát sau, đem thủy tinh cầu trả lại cho Hàn Lập, cúi đầu trầm tư, sau đó ngẩng đầu lên nói với những người khác đang lo lắng chờ đợi. Hắn chế điện nó có quả không trai, linh khí ba động ở phía đó khác với các nơi khác, có vẻ như yếu hơn rất nhiều. Xem ra có thể là do đối phương vội vàng bày trận nên lộ ra một tia sơ hở không nên có này. Lưu Tĩnh nói những lời này vẻ mặt đầy tự tin. Ý của Lưu Sư Minh là... Một vị sư tỷ của Trần Sảo Thiến nhìn không được hỏi. Tập trung tất cả pháp khí đồng loạt công kích điểm yếu này, tin rằng có bất nhiều pháp lực lắm có thể phá trận. Lưu Tĩnh khẳng định. Một khi đã như vậy, chúng ta mau ra tay thôi. Tầm Mông nghe thấy thế, lúc này không kiên nhẫn được nữa, vung tay phóng lam tích kiếm ra, xoay vòng quanh đỉnh đầu. Những người khác nghe Lưu Tĩnh nói vậy, trên mặt đều hiện ra vẻ chờ mong muốn thử. Lưu Tĩnh cũng không hề chần chừ nói tiếp. Được, ra tay đi. Nhất định phải phá vỡ trận pháp này cho đối phương biết thay. Theo câu nói này, hơn 10 kỹ pháp khí cùng phát ra hào quang chói mắt, từ trên người bọn họ bay ra, trực tiếp bắn nhanh đến chỗ sơ hở. Băng Yêu đang ở bên ngoài chỉ huy đám sát thủ lập thành trận thế vây quanh, trong lòng vô cùng là lo lắng. Từ lúc giáo chủ Hắc Sát Sáu yêu cầu tối đại huyết trận, thời gian này phải trong cung canh phòng nghiêm mật, thì mỗi lần thay nhau tuần tra đều phải có hai huyết thị mới đúng. Nhưng Diệp Già vốn nên cùng canh cửa với hắn, thì lại cho mình rằng lập công lớn, lấy cớ tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, cho nên lại chạy vào huyết lao luyện công, mà lại không muốn vì vậy mà đắc tội với người ưu tú nhất trong tứ đại huyết thị, nên đành mất mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng chỉ vì sơ sẩy nhất thời mà bây giờ có cường định xâm nhập như vậy, nên ở cửa chính mỗi mình hắn được phó. Tuy nhiên cũng may là hắn thông minh, trước tiên dùng tứ tự trận vây khốn kẻ địch, sau đó phái người chạy ngay đến huyết lao và hậu điện gọi ba người khác nhau mà mau đến. Hắn rất rõ ràng rằng giờ mấy tên giáo đồ luyện khí kỳ trước mắt không thể nào là đối thủ của những kẻ địch cường đại như vậy. Nhưng cũng may tứ tự trận có thể vây khốn đối phương một chút, dù thế nào thì cũng có thể thêm thời gian, chỉ cần trì hoãn trong chốc lát thì ba tên kia mới kịp thời chạy đến. Lúc đó tứ đại huyết trận liên tục thủ, Băng Yêu hắn sẽ không nghe bất cứ kẻ nào. Hắn đang nghĩ đến vậy thì từ trong tứ đại huyết trận chuyển ra một tiếng nổ tung trời. Theo tiếng nổ này, từ trong trận cuồn cuộn cuốn ra một xương trắng, bộ dáng như người trong trận sẽ lập tức thoát ra vậy. Tại sao lại như thế này? Tứ tự trận không thể nào thoát ra nhanh như vậy, đã duy trì không được, khẳng định là vẫn có vấn đề à? Băng Yêu thấy cái cảnh này, cái mặt xấu trong hàn khí có chút xám xanh. Băng đại nhân, vừa rồi địch nhân tập kích quá nhanh nên cái vài đệ tử phụ cận phụ trách duy trì trận pháp đã bỏ mình, cho nên người duy trì tứ tự trận không đủ, có thể đã bị đối phương phát hiện sơ hở rồi. Một đệ tử Hắc Sát Giáo ở gần đó nhìn thấy cảnh này cần phải giải thích một câu. Băng Yêu nghe thấy thế trong lòng rất kinh sợ, vậy lớn tiếng mắng một câu thì phía sau đã truyền đến một giọng nói ôn hòa. Băng Yêu, đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả tứ tự trận cũng đã phát động, xem hình dạng thì không vây khốn được đối phương nữa. Nghe thấy âm thanh này, Băng Yêu mới nhẹ nhõm một chút. Thành Vân, người rốt cuộc cũng đã đến, thật là tốt quá. Trong lòng nói của Băng Yêu trên có vẻ vui mừng không thể che giấu. Tiếp theo hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cái đầu 5-6 trượng không biết từ khi nào xuất hiện hai người. Một người hơn 3 tuổi, ngũ quan đoan chính, mặt trắng không râu. Người còn lại mặc vào bộ đạm bào màu xanh, vẻ mặt trịnh trọng nhìn biến động của tứ tự trận. Người còn lại nằm trên thân hình cao lớn, có cái đầu bóng lưỡng, chính là Thiết La đã ra thủ với Hàn Lập. Kẻ xông đến là ai? Từ từ Diệp Xà đâu? Thiết La sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, trên mặt lộ ra vẻ cuồng bạo khát máu. Diệp Xà đang ở. Băng Yêu vừa chưa nói hết lời thì một tiếng nổ mạnh vang lên, sương mù trong tứ tự trận đã bị nổ tung biến mất không còn. Trước cửa điện vốn tràn ngập sương trắng, rồi xuất hiện thân ảnh của mấy người Hàn Lập. Nhìn thấy rõ số lượng và tu vi của kẻ xâm phạm, khi mà Thanh Vân hơi đổi thì là cần giật mình hơn. Ha ha, Mấy tên ta tù, các người nghĩ rằng có thể dựa vào trận này để vây khốn được những người Hoàng Phong Cốc chúng ta hay sao? Có thể là nằm mơ giữa ban ngày. Tống Mông nhìn thấy mình đã xuất hiện trở lại trước lãnh cung, không khỏi hưng phấn dùng lên vài câu. Hoàng Phong Cốc. Ba người Thanh Vân có đôi chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Ngoại nhìn chắc lại phải ra thì có ai có thể xuất động nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy ở trên Việt quốc này chứ? Mấy vị vì sao bên em xông vào hoàng cung, chả lẽ không sợ xúc phạm cấm lệnh sao? Thanh Vân không đợi cho đám người lưu tĩnh nói tiếp, liền ra mặt chất vấn. Hắn muốn dựa qua cấm lệnh của Thất Đại Phái để làm cho đám người lưu tĩnh kiên kỵ. Lưu tĩnh hừ lại một tiếng, mở miệng định nói gì thì một tiếng thét kinh hãi từ phía đối diện truyền đến. Là ngươi không phải là người của Thiết Nhúc Giáo sao? Sợ đi cùng đám tu sĩ của Hoàng Phong Cốc chứ? Để hắn được bóng lưỡng Thiết La nhìn quanh, để phát hiện ra Hàn Lập đứng ở cuối cùng, không khỏi hẳn nhiên lùi tiếng hỏi, trong giọng tràn ngập vẻ nghi vấn. Những lời này làm cho người của hai bên đều dùng mình, ánh mắt đều tập trung lên người Hàn Lập. Lúc này Thanh Văn đạo sĩ mới nhìn rõ mặt Hàn Lập, ra mặt không khỏi rung động một chút, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Ta đã lúc nào nói mình là người Thiên Trúc Giáo? Hàn Lập lạnh lùng liếc nhìn thấy đại hán được bóng lưỡng, ánh mắt lập tức chuyển sang Thanh Văn đạo sĩ. Vị này chính là người ở Thái Nam Hội năm đó một mực mời hắn cùng đi, bây giờ lại xuất hiện ở đây, điều này sẽ là nằm ngoài dự kiến của Hàn Lập. Tuy nhiên cũng vì như vậy mà nghi vấn về đối phương năm đó cho sức mời tu tiên giả cất tất đồng hành. Dù sau này mình không hiểu vì sao lại bị Hoàng Y Nhân tìm theo ám sát đều được rõ ràng. Hàn Lập tìm ra được nguyên nhân, đương nhiên rất phẫn nộ, muốn giết chết Thanh Vân đạo sĩ này. Nói bậy, không phải người Thiết Trúc Giáo, sao người biết khối lỗ thuật? Đại hán được bóng lưỡng không chịu bỏ qua truy vấn tiếp. Hắn sẽ định dùng gì, dùng cơ pháp gì, cần phải nói cho ngươi sao chứ? Mọi người ra tay đi, đám người này đang cố ý kéo dài thời gian đó, không để cho bọn họ tọa nguyện được. Lưu Tĩnh trầm mặt quát lớn một tiếng, nói xong liền vung tay lên, một bảng ngân quang đánh thẳng đến trước mặt Băng Yêu đứng ở phía trước. Người của Phong Cốc lúc này mới giật mình hiểu ra thần bằng đối phương giảo hoạt, lúc đó đồng dạng không hề khách khí phong phóc khí ra. Trận hỗn chiến lúc này bắt đầu. Hắn đã sớm nhìn chòng chọc vào Thanh Văn đạo sĩ, vì vậy vừa ra tay hắn liền cùng với một vị đạo sĩ Vương Xu Hinh của Trần Xảo Thiến tạo thành thế giáp công vây quanh Thanh Văn. Hắn lập không nói một lời, vỗ vào tổ chữ vật ở bên hông, lập tức không mở đạo hào quang ba màu chói mắt ra: kim quang, ô quang, hồng quang bắn lên tận trời. Sau khi xoay tròn trên đỉnh đầu Hắn lập liền phát ra tiếng gầm rú lao thẳng về phía đối phương. Hắn lập không có ý tứ ôn lại chuyện cũ với đối phương. Thanh Văn một tên Vương Xu Hinh ở bên cạnh vừa thấy thế rất lớn của Hàn Lập không hẹn mà cùng biến sắc. Vương Xu Hinh vậy thì vui mừng, trong lòng thầm than Hàn Lập quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là cao thủ chém giết rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ, quả nhiên không hề tầm thường. Mà tên Thanh Văn đạo sĩ kia thì vẻ mặt rất thận trọng, trên người lờ mờ xuất hiện một tầng thanh khí hộ thể. Hắn vừa thấy Hàn Lập ra tay nặng nề nên biết là Hàn Lập muốn giết hắn, đương nhiên không bỏ tay chịu trói rồi. Vì thế hắn cũng chẳng nói gì vô ích, trước khi pháp khí đánh úp tới thì đột nhiên vung tay lên, năm pháp khí màu xanh hình tròn từ trên tay hắn bắn ra, trong nháy mắt phiêu phù xung quanh hắn xếp thành hình ngũ giác. Sau đó thanh quang lóe lên, một phiến sương mù mênh mông màu xanh xung quanh hắn, một vòng bảo hộ hình lang trụ ngũ giác tiên xuất hiện, bảo vệ chắc chắn cho Thanh Văn đạo sĩ ở trong đó. Hào quang các màu phát ra bốn phía, kim sao và kim nhận hòa lập đồng thời đánh vào lang trụ màu xanh. Tuy phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng vòng bảo hộ kỳ lạ này lại không bị làm sao. Hà Lập, Thanh Mộc, chân cháu của ta ngoại trừ tu sĩ kết đăng kỳ có thể phá ra thì tu sĩ trúc cơ kỳ không phải gây tổn thương được, người quên đi ý niệm trong đầu đi. Thanh Văn bỗng nhiên cười cười, rất vẻ cực kỳ là quen biết với Hà Lập. Chương 319 Tứ Đại Huyết Thị. Chưa chắc đâu. Hà Lập cười lạnh lẽo một cái, lạnh lùng nói. Tiếp theo trên hai tay bắt đầu pháp quyết đột nhiên thu lại, đám vắc khí đang vây quanh tấn công dữ dội màn hào quang màu xanh cũng bay lên trên bầu trời tụ tập lại giữa không trung. Cảnh này làm cho Thanh Văn ngẩn người, không biết Hàn Lập làm vậy có ý gì, nhưng kẻ gian xảo như hắn làm sao để cho Hàn Lập có thời gian thi pháp chứ. Lập tức hai tay chói lòa xuất hiện thêm vài viên hoàn tản ra hàn khí, vừa thấy đã không phải bình thường, Đi. Thanh Văn nhỏ giọng nói, không phải do sự, đẩy viên hoàn ra ngoài, hóa thành hai đạo kim quang đánh úp lên Hàn Lập. May thay Hàn Lập khẽ nướng, mặt đầy sắc khí, một tay nhanh chóng lấy ra Bạch Lân. Nhưng mà chưa kịp nhắm ra, khi vết đạn màu xanh dài khoảng một thước đột nhiên tiến bên người bắn tới, ở nửa đường liền cắt ngang hai đạo kim quang, lập tức cuốn lấy nhau. Yêu đạo, ngươi quên bổn đại gia sao? Tên Vương Sư Huynh ở bên chỉ huy lục bang, một bên cười thiện ý với Hàn Lập. Hàn Lập thấy thế, trong lòng một nhẹ nhõm, cũng nở nụ cười. Nhưng mà Thanh Văn lại không dễ dàng như hai người bọn họ, sắc mặt lại vẻ lo lắng, ánh mắt không ngừng sở lóe lên. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, hắn chẳng biết có biện pháp gì. Dù sao, có lúc khống chế thanh mộc chân cháo và tỏa kim hoàn đã chiếm gần hết thần thức của hắn. Hắn chưa được học qua đại diện quyết nhà Lập, nên không phải đồng loạt khống chế tự nhiên như pháp khí như đến vậy. Vì vậy, trên người mặc dù có một ít pháp khí có tác dụng lớn, nhưng cũng không dám dễ dàng vận rộng. Thần thức toàn bộ dùng để khống chế pháp khí đó chỉ là được tối kỵ của tuyên giả. Vì vậy, chủ nhân của pháp khí không thể nào chú ý đến nguy hiểm xung quanh. Hơn nữa, có lúc điều khiển hơn 10 kiện pháp khí đồng loạt tấn công là rất hiếm thấy. Cũng bởi vì mấy món này đều là theo bộ mà sử dụng, nên thực tế phát lực chỉ sử dụng điều khiển 3 kiện mà thôi. Nếu thật sự là hơn 10 kiện pháp khí đỉnh sai khác nhau, thì với tư vi hiện nay của Hàn Lập, dù thần thức mạnh hơn vài phần, nhưng pháp lực cũng không đủ để điều động. 5 kiện chính là pháp lực hơn hạn của Hàn Lập. Đây cũng là vì sao hắn dùng cả bộ pháp khí, bởi vì như vậy mới thể phát huy được uy lực của đại diện quyết. Cho nên lúc trước khi Lập luyện tập luyện khí kỳ, có thể sử dụng kim nhận, nó căn bản không phải là ngự khí, mà chính là dựa vào mẫu nhận trong tay để điều khiển tử nhận mà thôi. Uy lực và khả năng linh hoạt kém bây giờ rất nhiều. Ngay khi Thanh Văn đang chần chừ không biết có phải là vậy hay không, thì Lập đã hoàn thành cự kiếm thuật. Giọng nó lạnh như băng phát ra từ trong miệng Hải Lập. Sau đó pháp khí đang xoay quanh trên đỉnh đầu Thanh Văn nên phát ra màn hào quang cực kỳ chói mắt. Khi các màu sắc dung hợp lại với nhau thì biến thành một cái thanh cự kiếm giải ba màu kim hắc hồng, lần lượt biến đổi trong không trung lớn lên vài chục trượng, thật sự lớn đến kinh người. Chiêu cự kiếm thuật này chính là Hải Lập đã tìm được trong Thanh Nguyên Kiếm Quyết, cùng với một chiêu cự kiếm thuật duy nhất mà Lập dùng tự thu vi trước cực kỳ có thể sử dụng được. Uy lực tự nhiên là không để tầm thường. Pháp khí của Thanh Văn và vị Vương Sư Huynh này mặc dù đang đấu với nhau nhưng đều kinh hãi, dù là kẻ ngu ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra pháp thuật này của Lập của uy lực rất là mạnh mẽ. Thanh Văn âm thầm kêu khổ trong lòng, lập tức không thể nào chú ý đến hai phiên hoàn kia nữa. Hai tay lật lại, trong tay xuất hiện một chiếc hoàng đồng kính bóng lưỡng. Nhưng mà lúc này mà Lập tràn đầy xương lạnh, tay chỉ vào kiếm quang thật lớn kia. Cự kiếm lập tức vô thanh vô tức chém mạnh từ trên trời xuống dưới, một kiếm mang theo khí phách kinh người như muốn hủy diệt người mang vòng bảo hộ bên dưới. Nhìn thấy cảnh này, vị Vương Sư Huynh cũng quên thử dịp Thanh Văn không để phân tâm, nhanh chóng phá hủy pháp khí của đối phương. Đồng dạng cũng biết thất thố nhìn cự kiếm với khí thế long trời lở đất kia. Lúc này trong đầu hắn đang miên man suy nghĩ, nếu một kiếm này chém xuống hắn chứ không phải là Thanh Văn thì hắn có thể ngăn được không? Thanh Văn đạo sĩ là đối tượng chịu đòn nên vẻ mặt trở nên ngưng trọng, vội vàng ném hoàng đồng kính trong tay ra. Đồng kính bay nhanh lên một bàn hào quang màu vàng chợt lóe lên rồi phun ra một đám mây vàng rất lớn, che kín cả bầu trời trên đầu Thanh Văn. Trong nháy mắt, nó ngừng tu lại thành đồng thuật rất lớn, chuyển động không ngừng trên đầu Thanh Văn. Vẻ mặt Hàn Lập trầm xuống, trong tay bắt quyết, kiếm quang khổng lồ phát ra từng sấm động long trời, khi thế chém xuống càng thêm kinh người. Trong nháy mắt đã chém lên đồng thuẫn. Tiếng nổ lớn truyền đến, đồng thuẫn mặc dù phát ra ảo quang màu vàng mãnh liệt, nhưng khi kỵ kiếm chém xuống, vang lên tiếng vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, nó bị tan ra thành nhiều mảnh. Kiếm quang không hề ngăn lại, tiếp tục chém xuống, lăng trụ màu xanh, phát tiếng chi chi rất lớn. Nhìn thấy uy lực kinh người của cự kiếm, mặt Thanh Văn rốt cục cũng rối loạn. Thanh quang lóe lên giữa hai tay hắn, nhanh chóng chia ra làm hai bên, đồng thời hai tay đặt ở hai bên vòng bảo hộ. Sau đó, liều mạng đưa linh lực vào, ý đồ muốn tác lực phòng ngự của thanh mộc chân rào. Cự kiếm phát ra quang mang ba màu, tiếp xúc với vòng bảo hộ màu xanh bên dưới, bắt đầu chuyển theo tiếng nổ ầm ầm. Thanh mộc chân cháo được Thanh Văn liều mạng hỗ trợ, đang ngăn cản được thế chạm của kiếm quang. Vì vậy, ngay lúc đó, Hà Lập và Thanh Văn đều thúc giục pháp quyết, muốn dùng cự kiếm mạnh mẽ phá vỡ vòng bảo hộ đối phương và đưa vào chỗ chết, báo mối thù bị ám toán năm đó. Mà một bên thì đang điên cuồng đưa vào linh lực để chống đỡ pháp thuật, mong đối phương tiêu hao hết nguy lực, giữ được bạn nhỏ của mình. Lúc này vị vương xu anh kia ở bên cạnh rốt cuộc đã tỉnh lại, đi tới trước đánh nát hai kim hoàn đối phương, sau đó chỉ huy ba đạo lực quang hung hãn nhằm về phía Thanh Văn đạo sĩ. Trong lòng hắn rất rõ, bây giờ Lập và đối phương đang giằng co, hắn chỉ cần hơi hỗ trợ một chút là có thể dễ dàng giết chết tên huyết thị có pháp lực không kém này. Lúc đó bảo vật của tên kia hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận được chí không ít. Nghĩ đến đây, trong lòng vị này càng nóng lên. Và lúc vương sư huynh đang mơ mơ mộng mộng, Thanh Văn trên mặt đầy biến sắc, thì một đạo hào quang màu vàng nhanh như thiểm điện từ trên sườn Thanh Văn phóng ra. Trong nháy mắt, tên đạo sĩ đã biến mất tại chỗ, khiến cho kiếm quang ba màu hòa lập chém xuống tại trúng chỗ mặt đất. Lập tức trên đó xuất hiện một cái hố rất to. Ba đạo lục quang của vương sư huynh tự nhiên sẽ đánh vào chỗ khoảng không, không còn rất sợ nhìn về phía xa xa. Quả nhiên Thanh Văn đạo sĩ và màn hào quang xuất hiện ở chỗ rất xa, hơn 20 trượng. Bên người cũng có thêm một thanh niên áo vàng, vẻ mặt dương dương tự đắc. Nhìn lại Lê Vương Xuyên từ từ nói, người này đã từng cứu ta một mạng, không thể nào để các hạ dễ dàng giết chết như vậy. Nói xong lời này, hắn lại cười cười hì nói với Hàn Lập, Hàn huynh, không ngờ rằng chúng ta còn có ngày gặp lại. Ngô Cử Chỉ xin thi lễ. Tên thanh niên trước mặt này chính là tên tu sĩ thiếu niên Ngô Kiều Chỉ năm xưa, đã tiến triển pháp thuật móc túi trước mặt Hàn Lập, nhưng bị Hàn Lập phát hiện ra. Bây giờ trên người hắn lúc này lại ẩn tản ra hào quang màu vàng của quái, tu vi cũng đã tới trúc cơ sơ kỳ. Kiều Chỉ, người này không cùng chỉ hướng với chúng ta, sao phải nói nhiều như vậy? Bây giờ một khi người đến đây, bốn người chúng ta vừa lúc có thể mạnh tay đánh một trận. Thanh Văn đạo sĩ cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, không quá độc như Hàn Lập, phẫn hận nói. Ngô Kiều Chỉ nghe thấy vậy hít một hơi, liền không nói gì với Hàn Lập nữa. Thanh Văn thấy cảnh này, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu hai dài một khoảng ngắn. Băng Yêu Thiết La đang bị đám Lưu Tĩnh vây công, nghe thấy liền lập tức vui mừng ra mặt, rồi gọi trận chiến bay đến bên Thanh Văn và Ngô Kiều Chỉ. Sợ thế này sẽ có thêm một người nữa, phải vứt rồi đây. Lưu Tĩnh vừa thấy Ngô Kiều Chỉ xuất hiện, lập tức hiểu được tình huống trong sân, không còn nhớ mày. Vừa rồi năm người bọn họ đánh với hai tên huyết thị của đối phương, có không phải làm cho đối phương bị thương, chỉ chiếm được một chút ưu thế mà thôi. Tự nhiên hiểu được điều này của đám tu sĩ, thực sự không phải là tu sĩ trúc kỳ bình thường có thể sánh bằng được. Bây giờ bốn người đã tập trung ở đây, đương nhiên càng không thể dễ đối phó. Nghĩ đây, Lưu Tĩnh thận trọng lên một tiếng, mỗi người bọn họ cũng tiến lại bên. Hà Lập nhìn thấy Ngô Kiều Chỉ vừa xuất hiện trước mắt, trong lòng thực sự không biết đang có cảm giác gì. Năm đó hắn rất có cảm tình với người thiếu niên thông minh kỳ lạ này, nhưng mà tạo hóa trên ngươi, hôm nay hai người không thể không ngươi chống xét. Yêu hóa, đám huyết thị Thanh Văn hiểu được, chỉ dựa vào pháp khí bình thường và đạo thuật bình thường mà muốn tranh đấu với bọn người Hà Lập thì chẳng có chút phần thắng nào. Dù sao người của Hoàng Phong Cốc lúc này chỉ là hai đánh một cũng là thừa đủ. Vì vậy, khi bốn người vừa tập trung lại một chỗ, khi Thanh Văn kêu lên một tiếng lạnh lùng, thì trên người bọn hắn cũng phát ra một hàm hào quang màu đỏ như máu, biến thành bốn cái kén không ngừng lớn lên, bắt đầu biến thành yêu hóa. Xem ra bọn họ muốn giết hết 8 người hòa lập ở tại chỗ này. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.